Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 99, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Điều này sao có thể? Hắn là ai vậy? Đến tột cùng là lúc nào xuất hiện? Nam tử cao gầy vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt trừng lớn lớn, nhìn chằm chằm người thiếu niên kia, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn thậm chí cũng không biết thiếu niên này là lúc nào xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Ý vị này nếu như thiếu niên này xuất hiện tại phía sau hắn, có thể trực tiếp một phi tiêu đâm chết chính mình, mà chính mình lại hồn nhiên không biết. Từng giọt mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống xuống. Hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khí tức nguy hiểm. Siêu, siêu. Hai chi shuriken đeo vào ngón tay của thiếu niên trên đầu. Không được xoay tròn, thình lình chính là nam tử cao gầy ném về phía hai đứa bé kia shuriken. Chỉ là, không biết khi nào, không biết lấy phương thức gì đến rồi trong tay thiếu niên này. Hắc hắc hắc, đồ chơi này cũng không tệ lắm, rất thú vị. Thiếu niên chợt ngẩng đầu, hướng về phía nam tử cao gầy nhếch miệng cười. Lộ ra bên trong hai hàng hàm răng trắng noãn. Hắn cười cực kỳ sán lạn, cũng cực kỳ nhu hòa. Thế nhưng, nam tử cao gầy cùng với đội trưởng lại cảm giác được một hồi mau cốt tủng nhiên. Bọn họ cảm giác đứng ở trước mặt cũng không phải là một thiếu niên, mà là một cái trong cơ thể tích chứa vô cùng vô tận lực lượng hồng thủy mãnh thú. Nhất là hắn trên người mặc cái kia một thân quần áo màu đen, càng làm cho hai người không khỏi hướng cái kia kinh khủng truyền thuyết đi liên tưởng. Ngươi, ngươi là ai? Một lúc lâu, nam tử cao gầy ép buộc chính mình chấn định lại. Hắn bày ra một cái phòng ngự tư thế, sau đó hướng về phía thiếu niên lớn tiếng quát hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa, đừng sợ, không sao. Thiếu niên không rảnh để ý, mà là cúi đầu, hướng về phía hai tiểu hài tử ôn hòa nói rằng, chúng ta không có chết. Ca ca, chúng ta còn chưa chết. Chậm rãi trợn mở con mắt, tiểu cô nương Chiba phát hiện mình còn sống, lập tức kích động la to. Bất quá, khi nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt nàng Colossus lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một chút sợ hãi. Đại ca ca, ngươi không phải là người xấu à? Là ngươi đã cứu ta nhóm sao? Đại ca ca dĩ nhiên không phải phần tử xấu lạp. Bọn họ mới là. Thiếu niên dùng ngón tay chỉ nam tử cao gầy, vừa cười vừa nói. Hắn xanh mắt to mày rậm, cũng không dễ nhìn, nhưng có một loại kỳ lạ thân hòa lực, mà nay nhoẻn miệng cười, vậy mà thoáng cái liền đem tiểu cô nương cái nhìn ngây dại. Đại ca ca, ngươi rất đẹp trai a. Ngươi tên là gì? Tiểu cô nương trong ánh mắt hứa ra kim tinh. Ha ha, ta gọi Colossus. Ngươi ni, ngươi tên là gì? Thiếu niên mỉm cười, nói rằng, thiếu niên này không là người khác, chính là Vũ Tông Tông chủ Colossus. Colossus ca ca, ngươi tốt, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Tiểu cô nương phi thường hiểu chuyện nói rằng, tên ta là Chiba, cái này là ca ca của ta. Nhà Vũ, thì ra ngươi là muội muội a, ta còn đem ngươi là tỷ tỷ đâu. Colossus cười cười, tự tay gõ một cái trốn ở Chiba trong ngực nhà Vũ, nói rằng, người nhát gan ca ca, còn muốn muội muội tới bảo vệ, cũng không sợ bị ta mới không phải người nhát gan đâu. Nhà Vũ mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đại ca ca, tiểu tâm. Trong giây lát, nhà Vũ trừng lớn con mắt, nhìn Colossus phía sau, lớn tiếng kêu lên, khi ta không tồn tại a. Theo gầm lên giận dữ, cùng với một đạo cấp tốc tiếng xé gió, một chi sắc bén phi tiêu hung hăng đâm xuống xuống, nhắm thẳng vào Colossus cổ động mạch chủ, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Colossus mới vừa xuất hiện thời điểm, đích thật là sợ phá nam tử cao gầy can đảm, bởi vì hắn thậm chí ngay cả Colossus là lúc nào xuất hiện cũng không biết. Nhưng là, khi hắn chứng kiến Colossus đem lực chú ý tập trung vào hai đứa bé trên người, hoàn toàn bỏ quên sự hiện hữu của hắn, thậm chí còn đem lưng cái này yếu hại chủ động bán cho hắn. Ngay lập tức sẽ đột nhiên gây khó khăn, mạo hiểm xuất thủ, phán đoán của hắn rất chính xác, xuất thủ cũng cực kỳ quả đoán, sắc bén, trong chớp mắt, sắc bén phi tiêu liền chỉ đến rồi Colossus cổ động mạch chủ yếu hại. Thế nhưng, hắn lại ngộ phán một vật, đó chính là Colossus thực lực đáng sợ. Đang ở phi tiêu gần đâm vào Colossus đại động mạch cổ thời điểm, Colossus động, hắn đưa tay phải ra, lấy bất khả tư nghị góc độ toàn xoay qua chỗ khác, lấy ngón giữa để ở sắc bén phi tiêu. Đúng vậy, Colossus lấy huyết nhục chi khu ngón giữa phải để ở sắc bén không gì sánh được phi tiêu. Thậm chí, ở ngón tay hắn cùng phi tiêu giao tiếp thời điểm, mọi người còn nghe được một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Tê, tê, xuất thủ nam tử cao gầy cùng với đứng ở đàng xa bên cạnh đội trưởng nhất tề hít vào một hơi, trên mặt hoảng sợ thất sắc, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng sắc bén phi tiêu. Cái này là bực nào thực lực kinh người. Ngươi quá yếu, Colossus hướng về phía nam tử cao gầy mỉm cười, nói rằng hắn lấy chỉ một ngón tay để ở sắc bén phi tiêu. Thoáng dùng sức, đúng là áp chế nam tử cao gầy không được lui về phía sau. Muốn khiêu chiến ta quyết định quy củ, tối thiểu lại đi tu hành cái 100 năm. Lúc này, nam tử cao gầy sớm đã sợ đến nói không ra lời. Hắn sắc mặt tái xanh, trong lòng đã sớm đem chính mình mắng 180 lần. Hận tại sao mình không nghe khuyến cáo không muốn tại hòa bình chi lâm bên trong động thủ. Bây giờ, chọc tới như vậy một cái tiểu sát tinh, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tên khốn đáng chết này, mỗi lần cũng không nghe ta mệnh lệnh, chết cũng là đáng đời. Mà người đội trưởng kia thì ở trong lòng nói như thế. Hắn căn bản cũng không có dự định xuất thủ nghĩ cách cứu viện nam tử cao gầy. Hắn một cái xoay người, xoát, một tiếng hướng phía xa xa bỏ chạy. Đội trưởng, nam tử cao gầy thấy thế, nhất thời sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng kêu to, người yên tâm đi, bọn họ một cái đều không đi được. Colossus thản nhiên nói, thủy độn bí thuật, trong sát na, một cổ cường đại thêm lực lượng quỷ dị xuyên thấu qua phi tiêu. Điên cuồng dũng mãnh vào nam tử cao gầy trong cơ thể. Nam tử cao gầy trong cơ thể huyết dịch, dịch, ngay lập tức sẽ đọng lại. Phát thông, nam tử cao gầy ngã trên mặt đất, chết, thân thể hắn mặt ngoài mặc dù không có bất kỳ vết thương nào. Thế nhưng trong cơ thể hắn sinh cơ cũng đã tuyệt diệt. Đây là dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại một loại cường đại thủy độn bí thuật. So với huyết kế giới hạn không kém chút nào, thậm chí càng tốt hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.